Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 547, tâm tính nổ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu bất quá, Lưu Kiệt đánh quy ẩn dù, che giấu ở tươi tốt ma quỷ cỏ bên trong, cũng không có bị hai cái con này đồ vật khổng lồ phát hiện. Nửa bước vượt qua lĩnh vực thi côn và vậy vượt qua lĩnh vực xấu xí cá bây giờ bộc phát chiến đấu. Vượt qua lĩnh vực dĩ nhiên là nghiền ép nửa bước vượt qua lĩnh vực. Vậy thi côn nhìn như vô cùng kinh khủng, nhưng là ở vượt qua lĩnh vực xấu xí cá trước mặt. Không có quá nhiều sức đề kháng. Hai người chiến đấu chập chờn truyền đến ma quỷ cỏ nhóm chính giữa. Lưu Kiệt thầm kêu một tiếng gay gâu. Kịch liệt chập chờn tỉnh lại những thứ này ma quỷ cỏ. Ma quỷ cỏ bắt đầu sinh động, loại thực vật này lại không sợ chết, trực tiếp hướng hai cái đồ vật khổng lồ vặn cổ đi. Mặc dù đều là trực tiếp bị chiến đấu chập chờn cho đánh nát, nhưng là Lưu Kiệt cái này mảng lớn ma quỷ cỏ cũng tỉnh lại. Lưu Kiệt và Ngao chỉ hai người bị phát hiện tỷ lệ cũng đã lớn rất nhiều. Lưu Kiệt thận trọng và Ngao chỉ di động, muốn rời khỏi cái này một phiến ma quỷ cỏ lãnh địa. Nhưng mà, theo bọn họ động, vẫn là có một nắm ma quỷ cỏ. Phát hiện đạo Lưu Kiệt và Ngao chỉ hai người, hướng hai người vặn cổ tới. Đồ chơi này thật rất để cho đầu người đau. Người nói nó không có quá lớn uy hiếp đi, lại không thể không để ý tới nó. Dẫu sao ma quỷ cỏ có vạn cổ cấp 9 năng lực người thực lực. Coi như Lưu Kiệt không giống người thường, sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng cũng không thể mặc cho những thứ này ma quỷ cỏ công kích tự mình. Nếu như mặc cho ma quỷ cỏ công kích tự mình, vẫn sẽ bị thương. Lúc này, ra tay, đã là tất nhiên, mà một khi ra tay, đưa tới lực lượng chập chờn, thì biết đưa tới càng nhiều hơn ma quỷ cỏ công kích, cũng sẽ bị phía trên trong nước biển hai cái đồ vật khổng lồ phát hiện. Không xuất thủ không được, Ngao chỉ lực lượng bị đại tông sư phong ấn, dĩ nhiên là không cách nào ra tay, vẫn là được xem Lưu Kiệt. Lưu Kiệt ý niệm động một cái, 12 thiên can phi kiếm tạo thành kiếm trận, ngang dọc ra. Ngay tức thì liền chặt đứt hướng hắn hai người chúng ta vặn cổ tới đây ma quỷ cỏ. Cùng lúc đó, phía trên nước biển bên trong, đầu kia nửa bước vượt qua lĩnh vực thi côn, đã bị sâu xí cá cho cắn chết. Vậy sâu xí cá ánh mắt rơi vào Lưu Kiệt và Ngao chỉ trên mình. Ngao chỉ quát to một tiếng, gay gâu, vượt qua lĩnh vực khí cơ, phong tỏa ở Lưu Kiệt và Ngao chỉ trên hai người. Vậy sâu xí cá hướng hai người chỗ ở phương hướng bơi tới. Ma quỷ gặp giờ phút này đang điên cuồng hướng sâu xí cá vặn cổ đi. Những thực vật này, tựa hồ có một loại đặc thù giác quan. Đối với vượt khí tức cường đại, chúng bộc phát nhạy cảm. Nhiều ma quỷ cỏ cũng hướng sâu xí cá lướt đi. Nhưng là, vậy sâu xí cá là vượt qua lãnh vực. Những thứ này ma quỷ cỏ bất quá là bướm bay dập lửa thôi. Đối với vậy sâu xí cá căn bản không tạo được cái gì ngăn trở tác dụng. Sâu xí cá tốc độ căn bản không có chịu ảnh hưởng. Ngao chỉ hướng Lưu Kiệt kêu to lên. Chúng ta hay là từ không gian lối đi về tới trên trái đất đi đi. Chúng ta có thể không đối phó được vượt qua lãnh vực. Lưu Kiệt quả quyết lắc đầu một cái. Ngẩng đầu lên đôi mắt, ngưng mắt nhìn vậy xông tới sâu xí cá. Nếu như chúng ta từ không gian lối đi chạy trốn, điều này sâu xí cá sợ rằng sẽ đi theo chúng ta truy đuổi tới trên trái đất đi. Mặc dù trên trái đất sẽ vượt qua lãnh vực tồn tại có thể đánh chết nó, nhưng một khi không gian lối đi bị phát hiện, quỷ biết cái này sâu xí cá có thể hay không thông qua nào đó nói cho những quái vật khác. Nơi này tồn tại một cái không gian lối đi. Vừa nói, Lưu Kiệt bắt lại Ngao chỉ tóc. Xách Ngao chỉ nhanh chóng chạy trốn. 12 ngày phi kiếm ở Lưu Kiệt ý niệm dưới thao túng. Tự động chém giết những cái kia cản đường ma quỷ cỏ. Ngao Chỉ bây giờ căn bản không có năng lực phản kháng. Hắn nếu có thể phản kháng, nhất định sẽ vì chạy thoát thân, lại lần nữa thông qua không gian gian lối đi về tới trên trái đất đi. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể bị Lưu Kiệt xách chạy. Đây là sự việc không có biện pháp. Lưu Kiệt đã nghĩ xong, trước phải cầm cái này sâu xí cá dẫn tới xa xa đi. Nếu không, những thứ khác bất kể là sinh vật gì cũng tốt, vẫn có thể lực người cũng tốt. Phát hiện nơi này lực lượng chập chờn, tới đây tra xem, không gian lối đi thì biết bị phát hiện. Lưu Kiệt bây giờ phải làm, chính là tận lực trì hoãn biển vô tận vực người phát hiện không gian lối đi thời gian. Một khi không gian lối đi bị phát hiện, vạn nhất biển vô tận vực người muốn xâm lấn trái đất, đó chính là cho trái đất bằng thêm áp lực. Vân Ca Thiên Vực và vực sâu thế giới hợp tác, đã để cho trái đất tràn ngập nguy cơ. Nếu là hơn nữa một cái biển vô tận vực đi gây chuyện, vậy có thể lực người liên minh sợ rằng đều phải không phòng giữ được. Vì kéo ra khoảng cách, Lưu Kiệt ở thời điểm chạy trốn liền trực tiếp mở ra nổ tung kiểu mẫu, để cho mình tốc độ nhanh hơn không thiếu. Mà cái đó sâu xí cá, tựa hồ cũng là xem Lưu Kiệt và Ngao Chỉ thực lực rất yếu, cũng không có trực tiếp giết chết hai người bọn họ ý nghĩa. Ở phía sau chậm rãi đuổi theo, tựa hồ có triển vọng đùa bỡn hai người bọn họ ý nghĩa. Lưu Kiệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, như vậy tốt nhất, hắn cũng không cần phải đang đến gần không gian lối đi địa phương. Mở ra mình lá bài tẩy, dọc theo đường đi, Ngao Chỉ không ngừng kêu thảm. Lưu Kiệt, ngươi chớ ngu, cái này sâu xí cá căn bản là không muốn lập tức giết chúng ta. Nếu không chúng ta chết sớm. Đại ca, ngươi thả ta đi, chúng ta hai chia nhau chạy, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lưu Kiệt không có phản ứng Ngao Chỉ, mà là trực tiếp sửa đổi đại tông sư ở Ngao Chỉ trên mình lưu lại phong ấn. Cầm Ngao Chỉ miệng vậy đóng lại, ngươi cho ta yên lặng một hồi. Chúng ta sẽ không chết. Cứ việc Lưu Kiệt nói như vậy, Ngao Chỉ trong lòng vẫn là tâm tính nổ. Hắn cảm thấy hắn hai người chúng ta, vô luận như thế nào cũng không khả năng ở một cái vượt qua lĩnh vực mí mắt phía dưới chạy trốn. Cái này một trốn, đã chạy ra đi đại khái 100 km, đã rời đi ma quỷ cỏ lãnh địa. Ở trên không khoáng hoang vu đáy biển chính giữa, Lưu Kiệt dắt Ngao Chỉ tóc, mang hắn chạy như bay. Một đầu to lớn sâu xí vô cùng cá hãy cùng ở bọn họ phía sau đuổi theo. Thậm chí, nó còn luôn luôn bay đến Lưu Kiệt và Ngao Chỉ trước mặt. Nhiều hứng thú đánh giá hai người, tựa hồ là đối với loại này tiểu sinh vật có chút tò mò. Loại này trêu đùa tâm tính, giống như là loài người ở xem con kiến như nhau. Mỗi tương ứng cái này sâu xí cá bay đến phía trước hai người thời điểm, Ngao Chỉ liền kịch liệt giãy giụa, hoảng được một nhóm. Nhưng mà Lưu Kiệt giống như đề ra một con gà con như nhau ung dung xách hắn. Hắn bây giờ ở Lưu Kiệt trong mắt và một người bình thường không có bao nhiêu khác biệt. Vậy sâu xí cá rốt cuộc mất đi kiên nhẫn, đột nhiên dương ra miệng to như chậu máu, hướng hai người bao tới đây. Hai người sự nghiệp trong ngay tức thì tối sầm xuống. Bọn họ bây giờ đang sâu xí cá trong miệng. Lưu Kiệt thử điều khiển phi kiếm công kích một chút, phát hiện cái này sâu xí cá thân thể vậy đặc biệt cứng rắn. 12 thiên can phi kiếm rất khó làm bị thương cái này sâu xí cá. Nếu như là dùng hàng ma kiếm mà nói, có lẽ biết làm bị thương một ít, nhưng Lưu Kiệt bây giờ mục đích cũng không phải là muốn cùng cái này sâu xí cá chiến đấu. Hắn hai người chúng ta đều cảm giác được bốn phía nước chảy lưu động, tựa hồ là bị nuốt xuống. Dẫu sao, cái này sâu xí cá vô cùng to lớn, Lưu Kiệt và Ngao Chỉ hai người còn chưa đủ nó nhét kẻ răng, đương nhiên là trực tiếp nuốt xuống. Ngay tại Lưu Kiệt chuẩn bị mở quy luật minh văn, cầm phục thiên cho gọi lúc tới, đột nhiên, ở sâu xí cá trong bụng, xuất hiện một món ánh sáng,